Phố Hạnh Vũ, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạnh Vũ cổ trấn cũng không phải quanh năm đều có rất nhiều khách du lịch. Khi cảm giác trong cổ trấn không có người, Mạc Tiểu Vũ buổi sáng sẽ đi ra bên ngoài cổ trấn nhặt, chờ buổi trưa đói bụng về nhà ăn đồ ăn, cậu sẽ một lần nữa trở lại cổ trấn nhặt, sau đó vội vàng trước khi mặt trời lặn về nhà. Mỗi ngày của cậu cơ hồ đều như vậy, một người cũng sống rất tốt. Nhưng Đoàn Hủ Nghiên tâm này không buông xuống được, hắn lựa chọn đi theo phía sau Mạc Tiểu Vũ mà không phải đi cùng cậu, chính là muốn xem thời điểm cậu ở bên ngoài có bị người ta khi dễ hay không. Dù sao khi cậu ở Hạnh Vũ cổ trấn cùng Hạnh Vũ phố, khi cậu ở bên ngoài không giống nhau. Mạc Tiểu Vũ sau khi đi ra khỏi đường Hạnh Vũ liền rẽ trái, đi 50 mét, ven đường là một trường mẫu giáo. Trên tường ngoài cổng trường mẫu giáo vẽ hươu cao cổ màu vàng tươi sáng. Mạc Tiểu Vũ cõng túi dệt đi qua trước hươu cao cổ, cố ý dừng lại nhìn một lát. Thời gian này trẻ em đang ở trong lớp học, bên ngoài chỉ có thể nghe thấy trẻ em hát theo các giáo viên bài hát trẻ em. Hát bài hát kinh điển, Tiểu Yến Tử, quen thuộc, chờ các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo hát xong câu cuối cùng, Mạc Tiểu Vũ mới xoay người đi tiếp. Đoàn Hủ Nghiên đi phía sau cậu, cách đó không xa, khi Mạc Tiểu Vũ đi qua trường mẫu giáo. Đi vào một con đường rợp bóng cây yên tĩnh, hắn liền rõ ràng nghe thấy Mạc Tiểu Vũ đang nhỏ giọng hát. Tiểu Yến Tử, giọng hát của Mạc Tiểu Vũ rất trong trẻo, có chút khí chất tuổi trẻ còn có một chút tươi mát còn chưa phai nhạt. Khi cậu hát và nói, cách phát âm của cậu cũng khác, không có sự giòn giã như vậy, mà có chút mơ hồ, giống như phát âm không rõ ràng thông thoáng. Cậu không thể nhớ rõ lời bài hát, chỉ có thể hát hai câu đầu, phía sau chỉ còn lại hư hư. Bất quá cũng may không có giai điệu, âm thanh vẫn có thể tính là chuẩn. Cậu dọc đường vừa ngâm nga bài hát vừa tìm thùng rác, lấy ra mấy chai nước giải khát. Một cậu bé lớn như cậu ăn mặc khá sạch sẽ, nhưng trên đường lật thùng rác thực sự rất đáng chú ý. Có mấy người đi đường đi qua bên cạnh cậu nhịn không được liên tiếp ném ánh mắt tò mò. Dù sao nhìn bề ngoài, Mạc Tiểu Vũ cùng người bình thường không khác nhau, nhưng lại đang lật thùng rác. Tìm xong một thùng rác, cậu liền tìm thùng rác tiếp theo, hát xong liền không hừ, yên lặng đi bộ, thỉnh thoảng dừng lại nhặt lá cây rơi trên mặt đất. Cậu chuyên môn nhặt lá lớn, từng tờ xếp chồng lên nhau, xếp gọn gàng, lại dọc theo đường tìm một gốc cây lớn, đặt ở dưới tảng cây. Đoàn Hủ Nghiên không biết vì sao cậu lại làm như vậy, nhưng Mạc Tiểu Vũ nhìn qua hiển nhiên vui vẻ không biết mệt mỏi. Sau khi đi qua con đường rợp bóng cây thì xuất hiện một ngã tư đường, trên đường không có xe. Mạc Tiểu Vũ đứng trên vỉa hè, không có xe qua cậu cũng không đi tới, mà là đứng tại chỗ chờ gần một phút, đợi đến khi đèn xanh bật sáng, cậu mới đi qua vạch đường. Đoàn Hủ Nghiên đi theo cậu trong chốc lát, phát hiện Mạc Tiểu Vũ không phải tùy tiện đi, cậu có lộ trình của mình, bởi vì cậu có đi qua một góc, đi vào mấy phút lại đi ra. Đoàn Hủ Nghiên nhất thời tò mò đi qua nhìn, phát hiện bên trong là đường cụt, nhưng trong góc có một cái thùng rác. Tiếp tục đi xuống. Người đi bộ càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tiểu Vũ đi trên vỉa hè, cậu trước tiên lật thùng rác ven đường, không tìm thấy chai cậu liền định rời đi, nhưng cậu vẫn giảm tốc độ một chút khi đi ngang qua một chiếc xe tải nhỏ vừa đậu trên đó, sau đó đứng yên. Đó là một chiếc xe bán tải đầy táo, toàn những quả táo to đỏ au, mùi trái cây nồng nặc. Mạc Tiểu Vũ đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn những quả táo kia. Một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Ông chủ bán táo kia tựa hồ biết Mạc Tiểu Vũ, cũng không lên tiếng chào hỏi cậu, nằm trên ghế dài của mình xem điện thoại di động, lướt video ngắn, hiệu ứng âm thanh liên tục không ngừng, đặc biệt ồn ào. Mạc Tiểu Vũ bình tĩnh nhìn chiếc xe táo kia một lát, sau đó cõng túi dệt của mình đi qua, vừa đi tới bên cạnh xe, ngay cả tay cậu cũng chưa duỗi ra, ông chủ nằm trên ghế chơi điện thoại di động liền từ trên ghế dài đứng thẳng dậy lớn tiếng quát lớn cậu. Làm gì, muốn ăn cắp hả? Mạc Tiểu Vũ bị giọng nói to lớn của ông chủ làm cho hoảng sợ, vẻ mặt luống cuống. Không có, Tiểu Vũ mua. Ông chủ kia vẻ mặt ghét cay ghét nhìn Mạc Tiểu Vũ, vùng cánh tay mập mạp giống như đuổi Mạc Tiểu Vũ. Tránh đi, đừng cản trở tôi làm ăn, nhặt những quả táo hỏng mà ăn đi, đừng cản tôi làm ăn. Mạc Tiểu Vũ nhìn ông chủ vùng cánh tay có chút sợ hãi. Sắc mặt đều mơ hồ trắng bệch, có thể là cậu cho rằng ông chủ này muốn đánh cậu, hoảng sợ xoay người chạy đi. Đoàn Hủ Nhiên trốn sau cây nhìn thấy việc này tức giận đến đầu óc trống rỗng. Hắn nặng nề hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra kiểm tra điện thoại của người quản lý thành phố. Sau đó vừa theo Mạc Tiểu Vũ vừa gọi điện báo cáo. Mạc Tiểu Vũ bị ông chủ kia dọa sợ, chạy một hồi lâu mới dám dừng lại, núp sau cây cẩn thận xem ông chủ kia có đuổi theo hay không. Đoàn Hủ Nhiên cũng phản ứng nhanh, tránh kịp thời mới không để cho cậu nhìn thấy. Chờ hắn gọi điện báo cáo xong, Mạc Tiểu Vũ cũng tiếp tục đi về phía trước. Chuyện vừa rồi hiển nhiên ảnh hưởng đến tâm tình Mạc Tiểu Vũ, ngay cả bóng lưng cũng lộ ra chút u rũ. Đoàn Hủ Nhiên nhìn có chút đau lòng, nhưng cũng bảy phần bất đắc dĩ. Mạc Tiểu Vũ vừa chạy, không bao lâu đã đến một nơi giống như chợ, nơi này bày bán đồ ăn bán hoa quả rất nhiều, cũng có người giống như người vừa rồi, lái xe bán hoa quả. Mạc Tiểu Vũ đi trong dòng người qua lại, nhìn trái nhìn phải, cậu nhìn thấy một người bán táo, bất quá là dùng xe ba bánh chở. Những quả táo trên xe đều lớn và đỏ, đặc biệt đẹp. Ông chủ là một ông lão nhìn qua khoảng 50 tuổi, mặt mày hiền lành, nhìn người đi đường trước mắt luôn cười ha ha. Mạc Tiểu Vũ đứng cách đó không xa thật cẩn thận nhìn ông lão kia trong chốc lát, có thể là đang nghĩ rằng ông có hung dữ hay không. Một lát sau, cậu rốt cục lấy dũng khí đi qua, thanh âm có chút run rẩy. Ông, vừa thấy có khách đến cửa, ông lại từ trên băng ghế nhỏ đứng dậy, tươi cười nghênh đón, mang theo chút giọng. Con trai, con muốn mua táo sao? Mua, Mạc Tiểu Vũ vươn ngón trỏ ra run rẩy nói. Tiểu Vũ mua một quả. Ông lão phỏng chừng là lần đầu tiên gặp được khách chỉ mua một quả táo, sửng sốt một chút. Cậu chỉ mua một quả. Cho Hủ Nhiên, mua cho Hủ Nhiên. Mạc Tiểu Vũ khẳng định là không nỡ mua đồ ăn, nhưng cậu nỡ mua cho Đoàn Hủ Nhiên. Ông lập tức từ lúc Mạc Tiểu Vũ mở miệng nói chuyện liền cảm giác không đúng lắm. Hai câu liền xác định nam sinh trước mắt nhìn qua còn chưa 20 tuổi, tâm trí không đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vẫn cười như cũ, hỏi Mạc Tiểu Vũ, cậu có mang theo tiền không? Mang theo. Mạc Tiểu Vũ nói xong vội vàng bắt đầu móc túi, tiếng đồng xu đinh đinh vang lên, cậu lấy hết đồng xu trong túi ra, chất đầy lòng bàn tay. Ông lão vươn hai ngón tay cầm lấy một đồng xu, nói với Mạc Tiểu Vũ. Cái này đủ rồi, Mạc Tiểu Vũ sững sờ gật đầu. Được, ông lão gốc kéo một cái túi ni lông, chọn một quả táo lớn nhất bỏ vào trong túi, sau đó lại chọn một cái, buộc túi lại đưa cho Mạc Tiểu Vũ. Nào, đứa nhỏ này, cầm đi. Mua một tặng một. Mạc Tiểu Vũ nghe không hiểu lắm, cậu cũng không hiểu vì sao mua một tặng một sẽ có hai quả táo, chỉ là tiếp nhận hò hét cảm ơn. Cảm ơn ông chủ, không có gì, về nhà ăn cùng Hủ Nhiên, cách chương.